Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 340, thật sự có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta khả năng có Khương Phục Tiên thanh âm rất nhẹ rất mềm, nàng nhìn qua Trần Mục muốn nhìn phản ứng của hắn, khuôn mặt hiện ra ánh nắng chiều đỏ, cái kia thẹn thùng bộ dáng cực kỳ xinh đẹp. Trần Mục tự nhiên minh bạch Phục Tiên lão bà ý tứ, trên mặt hắn vui sướng lộ rõ trên mặt. Phu quân, ta nói là khả năng, còn không thể xác định, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Nương tử ta giúp ngươi kiểm tra. Trần Mục đem tay đặt ở Khương Phục Tiên bụng, có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng có đạo yếu ớt sinh mệnh ba động tồn tại, vẫn còn mông lung trạng thái, có kim quang nhàn nhạt quấn quanh, tân sinh mệnh ẩn chứa lực lượng thần bí. Tân sinh mệnh còn rất nhỏ yếu, nếu không có Khương Phục Tiên nhắc nhở, Trần Mục cũng rất khó phát hiện. Vừa mới tản bộ thời điểm, Khương Phục Tiên cảm giác thể nội sinh mệnh năng lượng đang trôi qua, mới chú ý tới trong bụng tân sinh mệnh sinh ra, nàng vốn định chờ tân sinh mệnh thành hình sau tại nói cho Trần Mục, vẫn là không nhịn được nói ra. Nương tử, muốn vất vả ngươi. Trần Mục ôm lấy Khương Phục Tiên, dùng lực bẹp nàng bóng loáng khuôn mặt, cười không ngậm mồm vào được. Phu quân, bình tĩnh. Nương tử, là ta quá kích động. Trần Mục nhẹ nhàng để xuống Khương Phục Tiên, sợ làm bị thương nàng. Nương tử, tiểu gia hỏa này đang hấp thu ngươi năng lượng trong cơ thể, đừng lo lắng, ta sẽ thật tốt hầu hạ ngươi, chuẩn bị cho ngươi đầy đủ thiên chân địa bảo. Khương Phục Tiên có thể cảm giác được tân sinh mệnh bất phàm, cần đại lượng tư nguyên đến thai nghén. Phu quân, người ưa thích nam hài, vẫn là nữ hài, ta đều ưa thích, sư thì tranh thủ cho ngươi sinh hai cái. Trần Mục không khỏi cười ra tiếng, hắn nắm Khương Phục Tiên tay, mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nương tử, chờ thai nhi ổn định sau lại nói cho mọi người. Sư thì minh bạch, Khương Phục Tiên cũng không muốn để mọi người vây quanh chính mình, Trần Mục mẫu thân nếu như biết rõ con dâu mang thai, khẳng định là một tấc cũng không rời, thời khắc lo lắng. Hai người bọn hắn cười đi trở về Ngạo Kiếm Phong. Tần Di cùng Trần Ngang tại chân núi bên dòng suối mò cá, Trần Hy phu phụ cùng Trần Hãn phu phụ nhìn lấy bọn hắn. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào phụ cận, nhìn đến hai người bọn hắn vui sướng bộ dáng, Trần Mục không kịp chờ đợi muốn gặp đến con của mình. Ca, Trần Dĩnh trở lại Ngạo Kiếm Phong, Tần Nghê Thường cũng cùng ở bên cạnh hắn. Trần Mục nhìn về phía Tần Nghê Thường, sư tỷ, lần này làm phiền ngươi, sư đệ ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thôi đi, ai mà thèm thù lao, xem ở ngươi là ta sư đệ, trên mặt mũi mới giúp cho ngươi. Tần Nghê Thường trêu khẽ bên tai tóc đỏ, bày ra cao lạnh bộ dáng. Trần Dĩnh kéo Tần Nghê Thường cánh tay, Nghê Thường tỷ, ta có thể giúp ngươi. Trần Mục gật đầu chân thành nói, Dĩnh Dĩnh cùng Nghê Thường tỷ thật tốt học, tiểu mục có cần xử lý rườm rà sự vụ có thể giao cho ta. Trần Hy chủ động đứng ra, nàng quản lý tiêu cục nhiều năm, rất có kinh nghiệm. Trần Mục không có trực tiếp cự tuyệt. Đại tỷ, nếu như cần muốn giúp đỡ, đến lúc đó khẳng định tìm ngươi, dù sao tiêu cục sản nghiệp tại nhân gian cũng thật lớn. Trần Hãn hô, Hiên Ngang, Di Di, muốn lên đường, hai người các ngươi tranh thủ thời gian tới. Trần Ngang cùng Tần Di cũng là rất nghe lời đi vào bên cạnh bọn họ. Trần Mục tâm niệm nhất động, mọi người liền đến tiên giới Vũ Châu, Quang Minh Thành, Tiêu Giao Minh Tổng Bộ. Thậm chí đều không cần kiếm mở tiên môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hy cùng Tần Hàn Lâm kích động nhất thì liền Trần Hãn cùng Sở Vũ đều hơi kinh ngạc. Trần Ngang cùng Tần Di hai người bọn hắn đối trước mắt kiến trúc hùng vĩ tràn ngập hiếu kỳ. Qua, đó là Phục Tiên tỷ pho tượng đi, thật cao a. Trần Dĩnh liếc nhìn trong thành cao ngất pho tượng, Tần Nghê Thường trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lão đại, tam ca các ngươi trở về á, tiểu côn cùng tiểu thất trước hết chạy đến sân vườn. Rất nhanh, Nam Cung Hùng chờ liên minh cao tầng trước tới đón tiếp. Nam Cung Hùng đối với Trần Mục chắp tay. Gặp qua minh chủ, vị này khẳng định cũng là minh chủ phu nhân. Gặp qua minh chủ phu nhân, quảng cáo, Tiêu Giao Minh cao tầng ào ào hành lễ, bái kiến Quang Minh nữ thần, Viêm Sát chờ đại thần càng là nửa quỳ hành lễ, bọn họ có thể cảm giác được Khương Phục Tiên thể nội tán phát uy áp, cái kia tất nhiên là thần tộc chí cao tồn tại. Không cần đa lễ, Khương Phục Tiên thần tình lạnh nhạt, Viêm Sát bọn họ đứng dậy, cũng không dám ngẩng đầu, đây cũng là thần tộc huyết mạch áp chế. Tử Huyên, người đi cùng ta đại tỷ bọn họ đến trong thành dạo chơi. Trần Mục nhìn về phía Ngô Tử Huyên, Ngô Tử Huyên cung kính nói. Đúng vậy, minh chủ, các vị, mời theo ta đến trong thành tham quan đi. Trần Ngang cùng Tần Di đối Quang Minh thành tràn ngập hiếu kỳ, Trần Hy phu phụ cùng Trần Hãn phu phụ liền dẫn bọn họ vào thành chơi, Trần Dĩnh cùng tiểu thất bọn họ cũng theo. Nam Cung tiền bối, chúng ta trước khai hội, tốt, ta đi thông báo mọi người. Liên minh hội trường, đàn mộc bàn dài hai bên ngồi đấy đứng đầu cường giả, viễn cổ hung thú Thủy Kỳ Lân, kiếm đế Liễu Trung Nguyên, yêu đế Khuyển Hoàng, Phật Đà Tịnh Trần, cùng những đại lão này cùng bàn, Nam Cung Hùng, Sương Mãn Thiên, Vũ Văn Khâm như ngồi bàn trông, bọn họ là liên minh nguyên lão, có tư cách ngồi ở chỗ này. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ngồi tại phía đông, hai người bọn hắn như là đế quân cùng đế hậu, không giận tự uy. Viêm Sát Chờ đại thần cùng Tiêu Giao Minh còn lại đứng đầu cường giả ngồi ở ngoại vi, bọn họ không có quyền nghị quyết, tại trong hội nghị đều không dám nói chuyện cái chủng loại kia. Tần Nghê Thường ngồi tại ở gần Khương Phục Tiên vị trí, lấy thực lực của nàng, ngồi ở chỗ này, vẫn còn có chút khẩn trương, có thể nhìn ra xung quanh đều là đại lão. Trần Mục bình tĩnh nói, nhân gian tu tiên thế lực đều nguyện ý thêm vào Tiêu Giao Minh, đối với chúng ta mà nói đây là cường đại trợ lực, nhân gian thế lực lấy Lăng Vân Tông cầm đầu, cho nên, nguyên lão hội thành viên gia tăng một buổi cho Lăng Vân Tông, mọi người có ý kiến gì hay không? Tử Vi Động Thiên không có ý kiến, cổ tộc Nam Cung gia không có ý kiến, cổ tộc Vũ Văn gia cũng không có ý kiến. Trần Mục nhìn về phía Tần Nghê Thường, sư tỷ, ngươi về sau đại biểu Lăng Vân Tông thường trú Quang Minh Thành, được chứ? Không có vấn đề, Tần Nghê Thường sảng khoái đáp ứng, không chỉ có là trợ giúp Trần Mục cũng là đề cao Lăng Vân Tông địa vị. Xác định Lăng Vân Tông tại Tiêu Giao Minh địa vị, Tần Nghê Thường tốt khai triển công việc. Khương Phục Tiên trên mặt ý cười, nàng đối Trần Mục quyết định rất hài lòng. Nam Cung Hùng cung kính nói, Minh chủ thần đình đại biểu tại Quang Minh Thành, đang đợi ngươi tin tức chuẩn bị thương nghị cụ thể hợp tác chi tiết. Trần Mục khẽ gật đầu, thiên địa cần trật tự mới, cần các tộc đoàn kết hợp tác. Mọi người ào ào gật đầu đồng ý. Kiếm Đế Liễu Trung Nguyên nhìn về phía Trần Mục trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hữu, ngươi hoàn toàn có thực lực chinh phục thần tộc, chúng ta đều có thể giúp ngươi. Thủy Kỳ Lân gật đầu, đúng vậy a, lão phu cảm thấy cũng có đạo lý, tuy nhiên ngươi không hy vọng chinh chiến, nhưng thế giới hỗn loạn căn nguyên cũng là không đoàn kết, chúng ta cần một thanh âm, đem tất cả lực lượng đoàn kết lại. Yêu tộc nguyện ý cống hiến sức lực, Huyền Hoàng đã đem tiên giới yêu tộc liên hợp lại. Tịnh Trần khuôn mặt hiền lành, hắn khẽ cười nói. Bần tăng chống đỡ Minh Chủ quyết định, Nam Cung Hùng bọn họ muốn Trần Mục chúa tể tam giới, nhưng không dám tùy tiện đề nghị. Chúng ta nghe Minh Chủ. Trần Mục nhìn về phía Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên nở nụ cười xinh đẹp, nói khẽ. Phu quân, sư tỷ nghe ngươi. Thần tộc tồn tại, là ổn định thiên địa trật tự quan trọng, cho dù ta tạm thời chinh phục thần tộc, chờ ta sau khi rời đi, lại nên làm như thế nào là tốt. Tất cả mọi người là lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ nghe ra nói bóng gió, Trần Mục sẽ rời đi. Tịnh Trần mở miệng hỏi. Thí chủ muốn đi Bỉ Ngạn, có lẽ đi, Trần Mục nói tiếp, Tiêu Giao Minh cùng thần đình lẫn nhau quản thúc, lẫn nhau ước giám sát, chúng ta các tộc liên hợp mới có quang minh tương lai. Khương Phục Tiên mắt trong mang theo tán thành, có đạo lý, Liễu Trung Nguyên chậm rãi gật đầu. Trần Mục có nghĩ qua cưỡng ép chinh phục thần tộc, nhưng là hắn lười nhác quản lý thiên hạ, chỉ muốn bồi tiếp Khương Phục Tiên, qua không biết xấu hổ, không biết thẹn cuộc sống bình thường. Nếu như Trần Mục cùng Khương Phục Tiên rời đi, đến lúc đó cục diện khả năng càng hỗn loạn, không như bây giờ thì chế định một bộ lẫn nhau quản thúc trật tự. Nam Cung tiền bối, làm phiền ngươi nói cho thần đình sứ giả, để thần đình cao tầng kết thúc Quang Minh Thành hoàn thành chi tiết hợp tác, trật tự cũ sắp đi đến điểm cuối. Lão phu minh bạch. Trần Mục nhìn về phía Tần Nghê Thường, sư tỷ, ta sẽ thành lập tiên giới cùng nhân gian truyền tống thông đạo, đến lúc đó lưỡng giới sự vụ thì làm phiền ngươi xử lý. Có thể, ta sẽ phái Ngô Tử Huyên hiệp trợ ngươi. Sương Mãn Thiên cung kính nói. Minh chủ, còn có rất nhiều tiên giới muốn gia nhập Tiêu Giao Minh, tỉ như Thái Sơ Tiên Cung, Triệu Thiên Nguyên nói với ta rất nhiều lần. Tiêu Giao Minh cũng là liên hợp các tộc thế lực, vô luận là Thái Sơ Tiên Cung, vẫn là còn lại tu tiên thế lực, chỉ cần nguyện ý tiếp nhận Tiêu Giao Minh quản lý, đều có thể thêm vào, cho dù là tán tu đều có thể. Minh chủ anh minh. Trần Mục rất nhanh liền đem Tiêu Giao Minh sự tình xử lý xong, Khương Phục Tiên ngồi tại bên cạnh hắn, đoan trang yêu nhã, theo không can thiệp Trần Mục quyết định, yên lặng chống đỡ hắn. Hội nghị kết thúc, Trần Mục mang Khương Phục Tiên ra đường. Hai người đi tại trên đường cái, người bình thường hoàn toàn không cách nào phát giác sự hiện hữu của bọn hắn, đứng tại Quang Minh Thần Miếu bên ngoài, Khương Phục Tiên có loại không nói ra được cảm động. Phu quân, ta hiện tại không cần những thứ này, người so với ta càng thích hợp tiếp nhận chúng sinh tín ngưỡng. Coi như ngươi để ta hiện tại hủy đi nơi này, ngươi hỏi một chút dân chúng có đáp ứng hay không? Khương Phục Tiên không có miễn cưỡng, nàng hiện đang yên lặng ủng hộ Trần Mục một cách tự nhiên, cỗ này tín ngưỡng chi lực sau cùng đều rơi ở trên người hắn. Phục Tiên tỷ, mời ngươi ăn đường hồ lô. Trần Dĩnh đột nhiên cầm lấy đường hồ lô xông tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Di cùng Trần Ngang đều vui vẻ cầm lấy đường hồ lô theo ở phía sau, Khương Phục Tiên tiếp nhận đường hồ lô, nàng ý vị thâm trường mắt nhìn Trần Mục. Phu quân, ngươi còn không có mời ta ăn rồi đường hồ lô. Trần Mục mời Triệu Phi Yên ăn rồi đường hồ lô, mời Trần Dĩnh cùng Trần Giao ăn rồi đường hồ lô, Rõ Sở ăn rồi đường hồ lô, xác thực không có mời Khương Phục Tiên ăn đường hồ lô. Nương tử, lỗi của ta. Chấm, phu quân, chúng ta có thể làm sự tình có rất nhiều, thể nghiệm nhân sinh trăm vị, nhìn muôn sông nghìn núi. Nương tử ta hiểu được. Khương Phục Tiên ăn hết một viên táo gai quả, cái miệng nhỏ nhắn phình lên, bộ dáng rất đáng yêu, nàng đem đường hồ lô đưa tới Trần Mục bên miệng, hai vợ chồng một người một miệng. Trần Dĩnh mang theo Tần Di bọn họ tiếp tục mua ăn ngon, Ngô Tử Huyên còn mang Trần Dĩnh bọn họ ăn tiên giới đặc hữu đặc sản, hai cái tiểu gia hỏa chơi rất vui vẻ. Trần Hãn phu phụ cùng Trần Hy phu phụ đem hài tử giao cho Trần Dĩnh chiếu cố, bọn họ cũng trong thành đi dạo. Trần Mục lạnh nhạt nói, ta còn muốn xây càng nhiều thành thị, để thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp. Tốt, Khương Phục Tiên cũng hy vọng thiên hạ thái bình. Ban đêm, Trần Ngang cùng Tần Di hai tỷ đệ nhớ kỹ muốn về nhà, Trần Mục sau khi biết liền đưa bọn hắn trở về. Trần Hy cùng Tần Hàn Lâm cũng không có lưu niệm, bọn họ tới qua tiên giới một chuyến, liền thỏa mãn, về sau thời gian rảnh đều có nói chuyện trời đất đề tài. Trần Mục đưa bọn hắn về nhà, thuận tiện tại Trần gia bên ngoài dược viên bên trong hái được hai cái thần quả. Trở lại Quang Minh Thành, Trần Mục tại Tiêu Giao Minh bên trong xuất ra hai gốc hy hữu sinh mệnh tiên dược. Trần Mục đem thần quả cùng tiên dược nấu luyện thành thang dược còn tại trong canh thả rất nhiều đường. Quang Minh Thành cao nhất trong cung điện, Khương Phục Tiên ngồi tại trên ghế xích đu nhìn phong cảnh phía ngoài, Quang Minh Thành đèn đuốc sáng trưng, cảnh đêm rất đẹp. Trần Mục bưng nấu xong chén thuốc đi tới, Khương Phục Tiên đôi lông mày trao lên, xinh đẹp mặt tràn đầy hạnh phúc. Phu quân ta vừa mang thai, không cần gấp gáp như vậy. Nương tử, ngươi cần nhiều bổ sung dinh dưỡng, dạng này con của chúng ta mới có thể kiện khang trưởng thành. Trần Mục tự mình cầm lấy thìa cho ăn Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên ngoan ngoãn hé miệng, phu quân, thuốc này rất ngọt, tự nhiên không thể để cho ta ra nương tử chịu khổ. Trần Mục quan tâm Khương Phục Tiên, còn có trong cơ thể nàng hài tử tân sinh mệnh cần năng lượng bàng bạc. Quảng cáo, Khương Phục Tiên uống xong dược, Trần Mục theo nàng ngồi tại trên ghế xích đu nhìn Quang Minh Thành cảnh đêm, tôn này pho tượng nữ thần vừa tốt tại bọn họ tầm mắt ở giữa nhất. Trần Mục để tay tại Khương Phục Tiên bụng. Khương Phục Tiên dựa vào Trần Mục bả vai, lắc đầu nhẹ cọ, nhẹ giọng mỉm cười. Phu quân, nào có nhanh như vậy, qua một thời gian ngắn lại cảm ứng đi. Trần Mục có thể phát giác được cái kia sinh mệnh khí tức có yếu ớt biến hóa tăng cường một chút nhưng vẫn là rất mông lung, Khương Phục Tiên trong bụng tân sinh mệnh rất bất phàm, cần đại lượng tư nguyên, 10 tháng hoài thai chỉ là bắt đầu. Khương Phục Tiên cũng minh bạch muốn đem đứa bé này sinh ra tới cũng không dễ dàng, nhưng vô luận như thế nào, nàng đều sẽ bảo vệ tốt cái này vừa mới xuất hiện tiểu sinh mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục dùng ôm công chúa phương thức ôm lấy Khương Phục Tiên, sau đó đem nàng đặt ở trên đùi mình, một tay ôm lấy eo của nàng, một tay ôm lấy vai thơm của nàng. Khương Phục Tiên vô cùng phối hợp co quắp tại Trần Mục trong ngực ấm áp trước ngực để cho nàng quên phiền não. Hôm sau, giữa trưa. Khương Phục Tiên chậm rãi mở mắt ra. Nương tử, ngươi tối hôm qua ngủ được thật là thơm. Phu quân, ta cũng không biết vì sao ngủ thơm như vậy, chẳng lẽ là mang thai nguyên nhân. Trần Mục chỉ biết là người đàn bà chữa ngốc 3 năm, nhưng không biết mang thai còn có mệt dã rời tác dụng phụ. Nương tử ta đi cho ngươi nấu thuốc. Khương Phục Tiên trừng lớn đôi mắt đẹp, vội vàng ngăn cản. Thần dược cùng tiên dược cũng không phải rau cải trắng. Chúng ta đi ngoài thành tản bộ đi một chút. Cũng tốt, Trần Mục bồi tiếp Khương Phục Tiên đến ngoài thành trong rừng cây tản bộ, nơi này không khí trong lành, hoa cỏ trải rộng, còn có hồ điệp ở trong rừng bay tới bay lui. Phu quân, ta muốn ăn thanh mai. Khương Phục Tiên chỉ rừng cây chỗ sâu thanh mai. Thanh mai so sánh chua, bình thường đều không người nào nguyện ý ăn, cho nên trên cây còn có rất nhiều. Trần Mục hái xanh trở lại mai cho Khương Phục Tiên. Nương tử, cái này thanh mai rất chua, có thể là mang thai nguyên nhân, ta đột nhiên muốn ăn chua điểm thực vật. Khương Phục Tiên cầm lấy thanh mai bỏ vào trong miệng, sau đó nhai kỹ nuốt chậm. Trạng vạng tối thời điểm, Tần Nghê Thường tại cung điện gặp được Trần Mục tại cho Khương Phục Tiên cho ăn chén thuốc. Tần Nghê Thường đột nhiên có chút chua, còn nghe thấy được yêu đương chua ngọt vị đạo. Chậc chậc chậc, tiểu sư đệ ta muốn cùng Tử Huyên xử lý liên minh sự vụ, gần nhất ngay tại nàng chỗ đó nghỉ ngơi. Tần Nghê Thường tìm cái lý do dọn ra ngoài. Sư tỷ, vất vả ngươi. Trần Mục tiếp tục cho ăn Khương Phục Tiên uống đại bổ chén thuốc, trên người nàng đều hiện ra ánh sáng, cái này là năng lượng quá nhiều, không cách nào hấp thu thể hiện. Phu quân, ta uống no. Khương Phục Tiên lần đầu tiên trong đời uống thuốc uống đến no bụng. Trần Mục cũng không có lãng phí, chính hắn đem còn lại non nửa chén thuốc uống xong. Hắn tại Tiêu Giao Minh, không thể tổng bồi tiếp Khương Phục Tiên, còn cần xử lý liên minh sự vụ. Trần Mục đem Trần Dĩnh hô đến cung điện. Dĩnh Dĩnh, lúc ta không có ở đây, phải chiếu cố thật tốt người Phục Tiên tỷ, đi theo bên người nàng, một tấc cũng không rời. Minh Bạch, Trần Dĩnh đang lo không chuyện làm. Tần Nghê thường làm những sự tình kia nàng xem thấy thì đau đầu, trời sinh thì không thích hợp làm việc công. Ca, Phục Tiên tỷ ngã bệnh, ta nhìn ngươi gần nhất luôn cho Phục Tiên tỷ tỷ mớm thuốc. Bổ thân thể, a nha, Trần Dĩnh còn tưởng rằng Khương Phục Tiên thân thể không tốt, nghĩ thầm Phục Tiên tỷ thân thể không tốt, cái kia phải thật tốt bồi tiếp nàng. Ca, ngươi yên tâm, không có ở đây thời điểm ta sẽ hầu ở Phục Tiên tỷ tỷ bên người. Trần Mục rất yên tâm, hắn đem Khương Phục Tiên giao cho Trần Dĩnh, sau đó một mình tại tiên giới thị sát. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.